Tái kiến Lan Lăng, chương 33, móng ngựa gấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài thành Trường An, tuyết mịn bay xuống ánh đèn lờ mờ trong rừng sâu, ở trong màn đêm tỏa ra sự yên tĩnh đến lạ thường. Tử Giả đứng dưới những tán cây cao bên dã điếm, lo lắng nhìn về hướng thành Trường An, mong mỏi Trường Cung mang Kỳ Lạc tới đây. Dựa vào bản sự của Cao Trường Cung, mang người đi ra cũng không phải là việc khó. Đậu Ảnh nhàn nhã đập lấy đậu phộng, nói với Trưởng Quỹ: "Tiểu sư đệ, chuẩn bị ngựa kỹ càng rồi chứ?" "Chuẩn bị xong rồi, chỉ cần Cao công tử vừa đến, lập tức có thể rời khỏi Trường An." Trưởng Quỹ nhẹ gật đầu. Tử Giả vẫn có chút không yên lòng, nhìn hình dáng mơ hồ của thành Trường An. Từ xưa hoàng thành vẫn vương nhiều máu tanh, từ khi vào thành Trường An này, mỗi bước đều gặp hiểm trở, hồi tưởng sự tình phát sinh mấy ngày nay, Tử Giả vẫn cảm thấy kinh hãi, lẩm bẩm nói: "Rời đi nơi này, liền tốt, Lạc cô nương, ngươi không khỏi cũng quá đơn giản." Đậu Ảnh nhịn không được nói: "Cao Trường Cung thân là Lan Lăng Vương của Đại Tề, tất nhiên là muốn vì Tề chủ Cúc Cung tận tụy, cho dù ngươi muốn bình yên về tới Nghiệp Thành, đường đi hẳn cũng sẽ chẳng yên bình đâu." "Chúng ta không trở về Nghiệp Thành." Tử Giả cười quay đầu: "Chỉ cần mang Tiểu Lạc Lạc ra, chúng ta sẽ cùng nhau ẩn cư trong núi rừng. Một nữ tử như ngươi lại cùng hai nam tử ẩn cư chung với nhau." Đậu Ảnh không khỏi kinh hô: Cái này không khỏi quá hoang đường đi." "Thì sao?" Tử Giả đắc ý nhếch cằm lên: "Ai nói chỉ có nam tử mới có thể tam thê tứ thiếp chứ?" "Ngươi..." Đậu Ảnh nhịn được thiếu chút là mắng chửi nàng, lạnh lùng nói: "Ngươi đừng nghĩ đơn giản như vậy. Trong thiên hạ này, kẻ muốn đầu người của Cao Trường Cung cũng không chỉ có mình Đại Chu, cho nên mới không thể để cho nàng về Nghiệp Thành." Tử Giả chắc chắn gật đầu: "Chỉ cần chúng ta đều bình an, nói không chừng..." Tử Giả đột nhiên cười một tiếng, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn hắc ngọc trên ngón Vô Danh, nói thầm: "Nếu có thể đem ngươi mang về hiện đại, ngươi sẽ không gặp phải kiếp nạn bị hạ độc, có thể bình an sống sót." Đậu Ảnh tò mò nhìn chiếc nhẫn hắc ngọc trên ngón Vô Danh của Tử Giả, nói: "Chiếc nhẫn kia, hình như ta đã thấy ở đâu rồi." "Vậy sao?" Tử Giả kinh ngạc nhìn Đậu Ảnh. "Vậy ngươi suy nghĩ thật kỹ." Khụ khụ, tiếng ho khan của Trường Cung bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy nàng tay che ngực chạy nhanh vào rừng. Tóc mai nhiễm tuyết, giữa ngón tay thấm đỏ, bờ môi tím ngắt. "Đi mau," Trường Cung gấp giọng nói, tay còn lại nắm thật chặt tay Tử Giả. "Chúng ta mau mau rời đi nơi này." "Trường Cung ngươi..." Tử Giả bối rối mà nhìn nàng, vươn tay run run che lên mờ u bàn tay Trường Cung. "Sao ngươi lại bị thương?" "Hắn không chỉ bị thương mà còn trúng độc." Đậu Ảnh nhíu mày, đã lấy ngân châm ra khỏi túi châm, vội vàng thi châm lên tâm mạch Trường Cung, lắc đầu nói: "Cao Trường Cung, ngươi thật không muốn sống nữa đúng hay không?" Trường Cung giãn lông mày cười nói: "Tính mệnh mà thôi, nếu Diêm Vương dám thu ta, liền để hắn thu đi." Nói xong, Trường Cung áy náy nhìn Tử Giả: "Thật xin lỗi, ta không cách nào mang nàng đi." "Đến cùng xảy ra chuyện gì?" Tử Giả kinh hoàng vô cùng. "Ngươi cũng bị thương thành dạng này, Tiểu Lạc Lạc có phải hay không bị thương lợi hại hơn?" Trong lòng Trường Cung có chút đau xót, cười khổ nói: "Nàng đã là con cờ trên bàn cờ của Vũ Văn Linh ca, ta chẳng thể mang nàng đi. Ta tin tưởng trong khoảng thời gian này, Vũ Văn Linh ca sẽ không tổn thương nàng." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. "Ta đã sớm nói, làm quận mã ra rồi, hắn sao chịu nguyện ý bỏ đi vinh hoa phú quý." Nói xong, Đậu Ảnh phẫn nộ vô áo Trường Cung, quát: "Há miệng, ta cho ngươi giải dược, nếu không khí độc công tâm, tối nay ngươi sẽ gặp Diêm Vương đi. Ta lại thiếu ngươi một mạng." Trường Cung ôn nhuận cười cười, mặc cho Đậu Ảnh nhét dược hoàn vào trong miệng. Trường Cung chỉ sợ sẽ càng thiếu càng nhiều. Đậu Ảnh trừng nàng một chút, nói: "Ngươi ít liều mạng, sẽ không thiếu nợ ta nhân mạng nữa, còn tốt độc này do y tiên môn chế ra, giải dược ta có, nếu không cái mạng nhỏ của ngươi coi như xong." "Trường Cung." Tử Giả nhìn nàng thật sâu, trong giọng nói ngưng trọng: "Ta thiếu ngươi, ta biết trả ngươi thế nào đây?" Trường Cung chỉ mỉm cười lắc đầu: "Ta không phải cũng thiếu ngươi rất nhiều sao?" Nói xong, Trường Cung nhìn thoáng qua tuyết bay trong bóng đêm, nói: "Tử Giả, chúng ta cần phải về Nghiệp Thành trước, đợi tìm được cơ hội, ta sẽ lại đến Trường An mang nàng đi." "Ta tin tưởng ngươi." Tử Giả chỉ cảm thấy trong lòng có cỗ ghen tuông khó hiểu, mạnh mẽ cười cười một tiếng, hôn lên mặt trưởng cung. Đây là ban thưởng cho ngươi, ngươi nếu hảo hảo chống đỡ đến khi hồi phủ, ta sẽ thưởng nhiều hơn nữa. Trưởng cung vừa mừng vừa sợ nhìn Tử Giả, có chút nhìn thoáng qua mặt Đậu Ảnh không khỏi đỏ mặt. Tử Giả, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước rồi nói sau. Được, Tử Giả nặng nề gật đầu. Khoan đã, ta chưa từng hứa cho ngươi rời đi, ngươi không thể đi. Mặt Đậu Ảnh tái nhợt trừng mắt trưởng cung, ta không cho phép ngươi đi, chỉ ít tối nay không thể, ta lại muốn nàng đi. Tử Giả động thân ngăn trước người trưởng cung, ngươi có thể bắt chúng ta ở lại được à? Đậu Ảnh thật sự là không thể hiểu nổi đến tột cùng tâm nữ tử trước mắt này chưa ai. Là quận mã của Đại Chu Kỳ Lạc, vẫn là cao trường cung Lan Lăng Vương của Đại Tề. Vì sao tâm của một nữ tử lại có thể cùng lúc chứa hai nam tử? Nghĩ đến đây, Đậu Ảnh đột nhiên cảm thấy có chút xem thường Tử Giả, lại dương mắt nhìn trường cung một chút. Nữ tử tên Lạc Tử Giả này, nói chuyện hành động lỗ mãng, không để ý lễ pháp, vì sao lại được hắn quan tâm như vậy? Đậu Ảnh có chút lấy lại bình tĩnh, chỉ trường cung, nói. Hắn mặc dù ăn giải dược, độc không thể lấy mạng hắn, nhưng vẫn còn cần chút canh giờ mới có thể hóa giải hết độc tính. Nếu các ngươi đi vào giờ phút này, cưỡi ngựa sóc này một đêm, máu chúng độc vật sẽ ra tốc công tâm, ta cam đoan sáng mai cao trường cung sẽ vẫn đi gặp Diêm Vương. A, à, Tử Giả giật mình, vậy ngươi nhanh mau cứu người đi. Đậu Ảnh hất cằm, đi tới bên cạnh Tử Giả, cứu hắn cũng được, nhưng nhất định phải nghe ta. Người cũng nhất định phải nghe ta. Trường cung bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, chỉ sợ tối nay hai người đều phải nghe ta đó. Nói xong, trường cung vẫy tay một cái với trưởng quỹ, nói. Trưởng quỹ nơi đây có binh khí không? Thế nào? Trưởng quỹ hơi kinh hãi. Trường cung quay người, lắc đầu nói. Nếu ta không chết, thì trong lòng Vũ Văn Linh Ca, hay Phổ Lục Như Kiên đều vĩnh viễn sẽ chẳng thể an tâm, các ngươi nghe. Trường cung vươn tay chỉ về khoảng không sâu thẳm đen ngòm phía trước. Bọn hắn tới rồi, khu rừng trước mắt trong đột nhiên yên tĩnh trở lại. Đậu Ảnh cùng Tử Giả mơ hồ nghe thấy một số tiếng vó ngựa đang tiến dần đến đây. Dựa theo tâm trí của Vũ Văn Linh Ca, cho dù có trốn dưới hầm cũng sẽ bị nàng phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường cung có chút không yên lòng mà nhìn Tử Giả, buông lỏng tay Tử Giả ra, vươn tay vỗ vỗ vai của nàng, nói. Cho nên, Tử Giả ngươi cùng Đậu cô nương đi trước, để ta ở lại đây. Thanh âm có chút dừng lại, trường cung ấm áp cười một tiếng, kiên định gật đầu một cái. Chúng ta sau này, gặp lại, ta sẽ không gặp lại ngươi. Tử Giả bỗng nhiên mở miệng, không đợi trường cung nói chuyện, đã đưa tay nâng cằm trường cung lên. Ta lưu lại, ta chỉ là người thường, ngươi mới là người nên đi. Nói xong, Tử Giả khiêu mi tràn ngập rủ, hoặc cười một tiếng. Ngươi cần phải ăn cho trắng trắng mập mập, nếu lần sau gặp lại còn để ta thấy ngươi bị thương, ta sẽ cho ngươi biết, tư vị khó chịu là thế nào. Ngươi, Đậu Ảnh cùng trường quỹ nhìn một màn trước mắt, Tử Giả như một cái đăng đồ lãng tử nằm cằm trường cung, chỗ nào giống hành vi của những cô gái tầm thường. Trường cung nhẹ nhàng cười nói, trường cung ngược lại là vui lòng thưởng thức. Cao trường cung, ngươi, lời Tử Giả còn chưa nói xong, trường cung đã xuất tay điểm trúng huyệt đạo của nàng. Trường cung ôm thân thể rã rời của nàng trong lòng, khàn giọng nói. Phật nói, phàm tất cả tướng, đều là hư ảo. Một, nếu duyên tận, trường cung bất quá là khách qua đường của người mà thôi, không cần nhớ nhung chi nhiều, nếu duyên chưa tận. Một câu tái kiến, thì sẽ còn gặp lại. Thản nhiên cười một tiếng, trường cung nhìn Đậu Ảnh, họa này từ ta mà ra, không nên liên lụy Đậu cô nương cùng mọi người. Xem như trường cung lại thiếu ngươi một nhân tình, cầu cô nương mang Tử Giả rời khỏi nơi này trước. Được, Đậu Ảnh nhận lấy Tử Giả. Cao trường cung, ngươi cần phải cố gắng, ta sẽ đưa Lạc Tử Giả tới một nơi an toàn, sau đó sẽ quay về ứng cứu ngươi, hy vọng con hồ ly như ngươi không khiến ta thất vọng. Trường cung sẽ tận sức. Trường cung cảm kích cúi đầu với Đậu Ảnh, ôn nhu nói với Tử Giả. Cần phải nhớ lời nói của ta, ngươi mà chết, ta sẽ nguyền rủa ngươi. Muốn người sống không được, chết cũng không xong. Tử Giả cắn chặt răng, dưng dưng nói xong, nước mắt đã chảy xuống gương mặt. Trường cung cười một tiếng thật sâu, không lưu luyến quay người nhanh chân đi vào khu rừng trước mắt, đón gió chắp tay đứng thẳng giữa thiên địa, lẫm liệt nhìn những bó đuốc dần dần hiện ra trong màn đêm một cách rõ ràng, quát to một tiếng. Đi! Tiểu sư đệ, chúng ta đi mau. Đậu Ảnh nhìn bóng lưng Trường Công thật sâu một chút, vịn Tử Dạ đi về khu rừng phía sau. Hí hí hí hí, hí, một con ngựa hí vang. Đậu Ảnh ôm Tử Dạ trong ngực, nắm chặt dây cương, nhìn Trường Quỹ bên cạnh một chút. Chúng ta trước đưa Lạc Tử Dạ đến ngoại ô thôn, hy vọng còn kịp trở về cứu viện Cao Trường Cung. Hắn có thể làm được. Tử Dạ chắc chắn gật đầu. Đậu Ảnh lại cười lạnh. Nếu hắn vì ngươi mà chết, ta ngược lại thật ra cảm thấy không đáng. Bởi vì ta cảm thấy, ngươi phóng đãng lỗ mãng như thế, không xứng với hắn. Ha ha, Tử Dạ trào phúng cười một tiếng. Ta vốn chỉ là một cô gái nơi hộp đêm, sớm biết không xứng với người, cho nên, không nhọc lòng cô nương ngươi nhắc nhở, ta biết thân phận của mình. Một câu nói này, Tử Dạ bỗng nhiên không biết đến tột cùng nói là cho Đậu Ảnh nghe, hay là một lần nữa nhắc nhở mình không nên động tình. Chẳng muốn cùng ngươi đấu khẩu. Đậu Ảnh phẫn nộ trừng Tử Dạ. Ngươi tốt nhất trên đường ít nói chuyện một chút, nếu không ta sẽ ném ngươi xuống. Vậy ta còn nhiều chuyện muốn nói lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Dạ dùng hết sức hét, ngươi tốt nhất nên lập tức ném ta xuống. Ta mới không trúng kế của ngươi. Đi, Đậu Ảnh giục ngựa, con ngựa móng trước chạy như bay, mang hai người chạy vội vào rừng. Trường Cung nghe tiếng vó ngựa đi xa, rốt cục bình yên thở dài, khóe môi mỉm cười. Tử Dạ ngươi biết không, trận chiến này là trận ta muốn thắng nhất trong suốt cuộc đời. Trường Cung nói xong sửa lại đai lưng, ôm chặt vết thương nơi mạn sườn, quát lớn với mấy trăm tên gia tướng phủ thừa tướng đang lao vụt tới cách đó không quá 10 trượng. Đại Tề Lan Lăng Vương ở đây, không sợ chết liền đến đây. 1. Kinh Kim Cang dậy, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Phàm cái gì có tướng đều là hư vọng, nếu thấy các tướng chẳng phải là tướng thì thấy Như Lai. Nghĩa là, ngay nơi tướng lìa tướng, lìa sạch tướng hư vọng thì thấy thật tướng, nên nói là thấy Như Lai, đấy là chỉ cho pháp thân Như Lai. Cách chương.